Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 817, ốm yếu tiểu kim. Luận thực lực, ta vẫn là cùng này ba can chênh lệch rất xa. Chu Hạo trà sát một thoáng khóe miệng huyết dịch. Trong lòng thầm than, hắn dù sao chỉ là vừa mới bước vào chân thần nhị trọng thiên. Chiến đấu đã kéo dài một quãng thời gian, hắn đã chịu một chút thương, mà Ba Can càng đánh càng hung, trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế suy giảm. Thật phải không ngừng chiến đấu tiếp, hắn bị thương khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bỗng nhiên, Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hưu, trong hư không, một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp xúc đến thân thể của hắn, biến mất theo không thấy. Cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Chu Hạo trong lòng mừng rỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia màu trắng tiểu tháp liền là toàn bộ di tích không gian nhất đại cơ duyên. Bây giờ bị hắn đạt được. Tiểu tử, thời điểm chiến đấu còn phân tâm. Một đạo sen lẫn hỏa diễm nóng bỏng nắm đấm kéo tới. Hung hăng đập vào Chu Hạo trên thân thể. Chu Hạo căn bản không kịp ngăn cản. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ha ha, Ba Can, lần chiến đấu này hết sức vui sướng. Hy vọng lần sau còn có cơ hội chiến đấu. Một đạo cười to nói truyền đến. Sau đó Chu Hạo thân ảnh thuận thế hướng về phương xa cấp tốc lao đi. Hừ, Ba Can nhìn xem Chu Hạo bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, hắn không có truy kích, mà là trực tiếp quay trở về tới trong sơn động bên trong. Rất nhanh, hắn tiến vào di tích trong không gian, đi tới màu trắng cự tháp đằng trước, màu trắng cự tháp trước, từng vị cường giả thủ hộ lấy, đại nhân, quả đen đi lên trước, vô cùng cung kính nói. Cái này là cái kia luyện đan đại sư lưu lại cơ duyên. Ba Can khắp khuôn mặt là nụ cười. Một đường bay tới, toàn bộ di tích không gian lít nha lít nhít đều là trồng dược thảo. Linh quả, có thể nghĩ trong này khẳng định cơ duyên rất nhiều. Toàn bộ không gian liền này một tòa màu trắng cự tháp. Chỉ bất quá, quả đen nói ra, hắn vẫn chưa nói xong. Ba Can liền tiến vào trong tháp, có thể là toàn bộ màu trắng cự tháp chỉ có một ít mất đi dược hiệu dược thảo. Linh quả các loại, mặt khác không có cái gì. Chuyện gì xảy ra? Ba Can sắc mặt biến hóa, lập tức tức giận nói. Đại nhân, chúng ta vừa tiến đến cứ như vậy, lớn trong tháp không có cái gì. Quả đen vội vàng nói. Người xác định không có người trước vào tòa tháp này bên trong. Ba Can nhìn chằm chằm quạ đen. Tuyệt đối không có. Chúng ta tiến vào nhân viên đều đợi ở cùng nhau. Không có người nào tách ra. Quạ đen lắc đầu. Ba Can vẻ mặt âm trầm. Phải chết. Ta được đến chìa khóa trong tin tức rõ ràng nói cơ duyên ngay tại màu trắng cự tháp bên trong. Làm sao không có cái gì? Đối với quạ đen lời hắn tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì quạ đen đã bị hắn khống chế. Ta đan dược, ta linh thần binh khí, hết thảy cũng không có. Ba Can tức giận nói, oanh, trên người hắn, khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ. Trong tháp rất nhiều dược thảo, linh quả tiếp xúc đến khí thế của hắn gợn sóng toàn bộ biến thành hư vô. Hắn vì này một tòa cơ duyên chuẩn bị thời gian dài như vậy. Khống chế nhiều cường giả như vậy. Thậm chí bắt được nhiều cường giả như vậy. Kết quả là lại là công dã tràng. Một chỗ ẩn nấp khu vực bên trong. Chu Hạo cùng Datas đứng vững. Tới tay sao? Datas liền vội vàng hỏi. Chu Hạo cười gật đầu. Hai người tất cả đều tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Lúc này tiểu kim đang chờ ở một bên, màu trắng tiểu tháp lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không. Phía trên bốn cái vòng xoáy còn đang xoay tròn lấy. Cái này là di tích trong không gian cơ duyên sao? Đá Tát ngạc nhiên nói, tiểu kim, ngươi thế nào? Lúc này Chu Hạo lại nhìn về phía bên cạnh Tiểu Kim. Tiểu Kim nhìn qua có chút ốm yếu. Anh, Chu Hạo, ta thật là khó chịu. Tiểu Kim tội nghiệp đợi tại trong hư không. Toàn bộ thân hình co ro. Hắn lúc này không có bình thường nhí nha nhí nhảnh. Nhìn qua tựa như là một cái nhóc đáng thương. Chẳng lẽ là cưỡng ép hấp thu màu trắng tiểu tháp nguyên nhân? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. A, bỗng nhiên, Tiểu Kim thân thể không ổn định, lập tức từ không trung rơi xuống. Chu Hạo giật mình, cấp tốc tiến lên đem Tiểu Kim bắt lấy. Buồn ngủ quá nha, nhỏ con mắt vàng híp nửa, giữ tại Chu Hạo trong lòng bàn tay. Mệt nhọc liền đi ngủ đi. Chu Hạo mang theo Tiểu Kim đi tới trong một căn phòng, cẩn thận đem hắn đặt lên giường. Anh, ta muốn đi ngủ. Chu Hạo, ngươi còn kém ta 4 kiện chân thần khí, chờ ta tỉnh ngủ nhất định phải cho ta. Thú nhỏ tội nghiệp nhìn xem Chu Hạo nói, hiện tại thời điểm hắn đều không có quên thù lao của mình. Không có vấn đề, Chu Hạo lập tức gật đầu. Tiểu Kim lúc này mới yên lòng lại, con mắt nhắm lại, trong nháy mắt liền sa vào đến trong giấc ngủ. Này Tiểu Kim rất kỳ quái, ta lúc trước đều đặc biệt tuần tra một thoáng, 3000 đại thế giới căn bản không có này thú nhỏ tin tức. Đá ta nhìn xem ngủ say Tiểu Kim nghi, ngờ nói, một ngày nào đó sẽ biết được. Chu Hạo lắc đầu, Tiểu Kim lai lịch tựa hồ hết sức thần bí, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Sau đó Chu Hạo cùng Đá Tát lại về tới màu trắng tiểu tháp trước. Nhìn xem này tiểu tháp, người nói này màu trắng tiểu tháp ngay từ đầu có 5 cái vòng xoáy sao? Đá Tát nhìn xem này 4 cái vòng xoáy, thử một cái, hắn linh hồn vừa tiếp xúc với màu trắng tiểu tháp. Ông, màu trắng tiểu tháp phía trên gợn sóng chớp động, sau đó vậy mà lại xuất hiện 5 cái vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra? 5 cái vòng xoáy lại xuất hiện. Chu Hạo có chút nghi hoặc. Lúc trước 5 cái vòng xoáy biến mất một cái, là ta thi triển bàn tay màu vàng óng thời điểm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Đá Tát, người sử dụng không gian pháp tắc thử một chút. Chu Hạo nói. Đá Tát gật đầu. Một tia không gian pháp tắc phóng xuất ra, tiếp xúc đến vòng xoáy, sau đó một cái vòng xoáy trực tiếp biến mất, chẳng lẽ là làm dùng pháp tắc nguyên nhân? Đá Tát trong lòng cũng nghĩ đến khả năng này, hắc ám pháp tắc, hắn tâm niệm vừa động, sau đó ánh sáng màu đen tuôn ra, tiếp xúc đến còn lại 4 cái vòng xoáy, bất quá vòng xoáy này không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải pháp tắc, Chu Hạo sững sờ. Hắn linh hồn tiếp xúc đến màu trắng tiểu tháp. Ông, màu trắng tiểu tháp một cơn chấn động. Sau đó vẫn là 4 cái vòng xoáy. Hỏa hệ pháp tắc, tâm niệm vừa động. Này màu trắng tiểu tháp bên trên một cái vòng xoáy ba động một chút. Sau đó biến mất, lại biến mất sao? Chu Hạo tầm mắt khẽ động. Lôi điện pháp tắc, một tia chớp lóe lên. Màu trắng tiểu tháp bên trong vòng xoáy lần nữa giảm bớt một cái. Đá Tát hắc ám pháp tắc không được. Ta hỏa hệ, lôi điện pháp tắc lại có thể. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tay phải hắn vung lên. Lam sắc quang mang chớp động. Tiếp xúc đến màu trắng tiểu tháp. Lúc này màu trắng tiểu tháp không có động tĩnh. Thủy hệ pháp tắc không được. Chu Hạo trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mộc hệ pháp tắc, hào quang màu xanh chớp động, màu trắng tiểu tháp bên trên vòng xoáy chỉ còn lại có một cái. Ta tựa hồ hiểu rõ, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Pháp tắc hệ thổ, khí lưu màu vàng đất phun trào, tiếp xúc đến màu trắng tiểu tháp. Ông, màu trắng tiểu tháp bên trên cái cuối cùng vòng xoáy biến mất. Sau đó toàn bộ trên thân tháp xuất hiện tia sáng chói mắt. Vậy mà trực tiếp hướng Chu Hạo lao đi, lẳng lặng trôi nổi tại trước mắt của hắn. M, tu tiên cổ điển.